Tạo hóa chi môn, chương 1325, Tông chủ Thánh đạo tông, góc truyện audio.com, Huyền Hoàng Thiên ngoại Thiên Thiên chủ phủ nghị sự đại điện, Thiên chủ Phong Hoàng Mi bị Thất Sa Đoan thị tước đoạt nói chuyện quyền, lúc này lần thứ hai bắt đầu chủ trì đại hội. Chuyện thương thảo chỉ có một, đó chính là đề nghị tỷ đấu sớm lúc trước, chờ sau khi Ninh Thành trở về, phân chia Huyền Hoàng Thiên ngoại Thiên tỷ đấu mới bắt đầu. Lần này Tang Vương Lang thứ nhất đứng ra tỏ thái độ, ta đồng ý phong thiên chủ ý tứ, nếu đã hiệp thương tốt vậy dĩ nhiên phải tuân thủ. Nguyên bản đinh giới không có tư cách tham gia đại hội, lần này cũng ngồi ở trong đại hội, tại Tang Vương Lang sau khi nói xong, hắn lập tức nói, phong thiên chủ nói rất đúng, nếu là tỷ đấu tự nhiên phải mọi người đến đông đủ. Tông chủ Thánh đạo tông ta bởi vì có việc tạm thời chưa có trở lại Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên, ta cảm thấy ngoại trừ chờ Ninh đạo hữu ra cũng phải chờ tông chủ Thánh đạo tông ta trở về. Tang Vương Lang đem ánh mắt nhìn về phía đám người Tam Nguyên giới Nhan Liệt và Cửu Thiên giới Tả Minh, người nơi này tham gia đại hội tuy rằng so với trước nhiều hơn rất nhiều. Nhưng rất nhiều đều là một phần nhỏ giới vực phái tới, hoàn toàn không có tư cách lên tiếng. Theo Tang Vương Lang, có Ninh Thành cường thế chém giết Đoan Tịch Trạch tràng cảnh ở phía trước, Nhan Liệt cùng Tả Minh nhất định sẽ lập tức đứng ra đồng ý. Ngoài ý liệu là Nhan Liệt nhún nhún vai cũng không nói lời nào. Nhan Liệt không nói gì, ở bên cạnh hắn một người nữ tử thoạt nhìn rất là thông thường lại ôm quyền nói, chuyện này ta Tam Nguyên giới không đồng ý, Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên một lần nữa phân chia giới vực là đại sự. Không phải là vài người định đoạt, đây là vấn đề quan hệ đến các to lớn giới vực. Loại chuyện này tự nhiên là càng sớm giải quyết càng tốt, sớm tỷ đấu là đạt được mọi người đồng ý, hơn nữa sớm ngày cũng định rồi, làm sao có thể bởi vì một người nói đổi liền đổi. Nếu mà nữ tử này không đứng ra nói chuyện, Tang Vương Lang căn bản cũng không sẽ để ý nàng, hiện tại nàng đứng ra nói chuyện sau đó, Tang Vương Lang lúc này mới phát hiện chính bản thân dĩ nhiên nhìn không thấu đối phương tu vi cụ thể. Lẽ nào đây là một cái hợp giới cường giả, vì sao trước vẫn đi theo Nhan Liệt phía sau chưa bao giờ nói chuyện. Không đợi Tang Vương Lang biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lại có một người lão giả tóc trắng đứng lên, ta cho rằng Tam Nguyên giới Thức đạo hữu nói rất đúng, ta Liêu Thiên Lạc đồng dạng sẽ không đồng ý chuyện lùi lại tỷ đấu. Đối với chúng ta mà nói, Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên giới vực phân chia thời gian đã tha đủ dài quá. Vì một hai người không có đến mà lùi lại tỷ đấu quá mức hoang đường. Nếu là tỷ đấu, không tới coi như là tự động bỏ cuộc chịu thua. Đây cũng là một cái hợp giới cường giả, lần này Tang Vương Lang khẳng định. Cùng cô gái kia bất đồng, mấy lần trước hội nghị, hắn cũng không có thấy lão giả tóc trắng này, đoán chừng là Cửu Thiên giới hợp giới cường giả mới vừa tới nơi này. Liên tục hai cái hợp giới cường giả đứng ra nói chuyện, Tang Vương Lang cũng không nói gì nữa. Hắn trợ giúp Ninh Thành nói chuyện có thể, không có nghĩa là địa vị của hắn Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên tại các đại vị diện giới vực lần thứ hai đề cao. Nếu không mà nói, sẽ không liên tục có hợp giới cường giả tới nơi này. Không biết hắn thiên môn giới có thể hay không cũng phái ra hợp giới cường giả. Ta cho rằng Tam, góc truyện audio.com, nguyên giới cùng cửu thiên giới hai vị đạo hữu này nói rất đúng, tỷ đấu sự tình nghi sớm không nên chậm trễ. Vương Lang A, người đến Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên thời gian dài như vậy, theo lý thuyết sớm nên giải quyết rồi chuyện này mới đúng. Cho tới bây giờ chuyện này còn không có giải quyết, điều này thật sự là không nên. Ta còn nghe nói ngoại trừ bất diệt phủ ra tạo hóa thanh liên cũng bắt đầu ngưng tụ. Tang Vương Lang còn đang suy nghĩ về thiên môn giới, một cái thanh âm đột ngột tại cửa đại điện xuất hiện, người trong đại điện tất cả giật mình, này mới nhìn thấy lúc này một nam tử người tóc dài cao lớn đứng ở cửa. Không nhìn ra tuổi tác của hắn, thế nhưng hắn một cái đầu màu trắng tóc dài thật sự là nổi bật. Tại quanh người hắn không có bất kỳ đạo vận lưu truyền nào, lại khiến người ta một loại mênh mông như núi cường đại chèn ép. Trọng yếu hơn là tại trong tay của hắn mang theo một người kiều tiểu nữ tử mặc hồng y. Nơi này rất nhiều người đều biết người này nhỏ sinh nữ tử thực sự là thang tử hạm trước dùng hợp đạo cảnh đánh bại Thất Sa Đoan thị tạo giới cảnh cường giả. Hạm Hoàng Thánh Quân, những người khác ngược lại cũng thôi, đinh giới là người thứ nhất đứng ra kinh thanh kêu lên. Nếu như không có thang tử hạm, đinh giới lại không hài lòng người này nói, còn không dám đứng ra nói chuyện. Dùng người này thực lực kinh khủng, sợ rằng tiện tay một kích liền có thể lấy mạng của hắn. Thế nhưng thang tử hạm đối với hắn thế nhưng có ân cứu mạng, lúc này bị người sách ở trong tay. Hắn há có thể không vô cùng phẫn nộ, người nhanh chóng bỏ xuống hạm Hoàng Thánh Quân, đinh giới tức giận phi nhảy ra. Đối phương lại là hợp giới cường giả, mặt đối với ân nhân cứu mạng của mình bị chế trụ, đinh giới cũng không nhịn được muốn lao ra đến. Một cái hỗn nguyên con kiến hôi cũng dám ở trước mặt ta vô lễ. Nam tử tóc bạc xách theo thang tử hạm cả giận hừ một tiếng. Giơ tay lên chính là một cái tát đánh ra.